Chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 446. 446, bí mật 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn ngơ xong Trình Diệu Quân nói. Lãnh Vân Lâm trực tiếp uống hết rượu trong cốc. Một câu cũng chưa nói. Trình Diệu Quân nhìn động tác Lãnh Vân Lâm. Cái gì không dám nói, chỉ có thể đi theo Lãnh Vân Lâm. Uống hết rượu trong cốc sau đó lại đổ đầy. Anh có thể mãnh liệt cảm giác được trên người tổng giám đốc nhà mình phát ra lạnh ý cùng với phẫn nộ anh cực lực áp chế. Đối mặt loại tình huống này, Tư Đồ Hiên tự nhiên không phải không năng lực phân biệt, lập tức đứng lên. Vân Lâm, xem ra cậu bề bộn nhiều việc a. Lãnh Vân Lâm nhìn anh ta một cái, không nói chuyện. Tư Đồ Hiên gật gật đầu, chúng ta lần sau có cơ hội lại tán gẫu. Chờ Tư Đồ Hiên vừa rời đi, Lãnh Vân Lâm lập tức hỏi. Tới cùng là chuyện gì xảy ra? Tổng giám đốc, anh phân phó tra chuyện tình Triệu Hiểu Huyên một phen. Tôi tra xét trừ bỏ chuyện tình ngày đó cô hãm hại anh ngủ cả đêm dạ yến có manh mối. Còn có người liên hệ Bình Đắc Ích khi dễ Mộ tiểu thư chính là tài khoản một cái công nhân tại xí nghiệp Triệu gia bọn họ. Cái gì? Thật là cô? Lãnh Vân Lâm giữa trán trầm xuống. Đúng, tôi đã tìm được chứng cứ thiết thực chứng minh người chuyển khoản kia quả thật chính là công nhân xí nghiệp Triệu thị rồi. Trình Diệu Quân gật đầu. Hơn nữa không chỉ có như vậy, ngày đó chụp hình đến tin tức Mộ tiểu thư tại bệnh viện Tô Thị theo thẩm tra người yêu sách là bạn của Triệu Hiểu Huyên. Hơn nữa vị xưng hô yêu sách kia cô sở dĩ sẽ đi tin tức bán cho truyền thông cũng là Triệu Hiểu Huyên ra chủ ý. Trình Diệu Quân nói xong đưa tất cả tài liệu anh thu thập đến bỏ trong một cái phong thư cho Lãnh Vân Lâm. Mỗi một việc, tất cả đều nối thành một mảnh, sắc mặt Lãnh Vân Lâm lập tức lạnh xuống. Còn có mấy phân tài liệu ghi âm không ở trong này, tôi lập tức đi cầm. Trình Diệu Quân tiếp tục bày tỏ, tôi ngược lại muốn nhìn, Triệu Hiểu Huyên bây giờ, lại vẫn nói xạo như thế nào. Lãnh Vân Lâm nói còn chưa dứt lời, di động của anh vang, tên biểu hiện trên di động là Triệu Hiểu Huyên. Lãnh Vân Lâm có chút châm chọc nói, thật sự là nhắc Tào Tháo liền đến a, tiếp điện thoại. Huy, tôi là Lãnh Vân Lâm, anh Vân Lâm, em là Hiểu Huyên. Anh ở nơi nào? Thanh âm Triệu Hiểu Huyên kinh hỉ từ trong điện thoại truyền đến. Tôi tại công ty, tìm tôi có việc sao? Thanh âm Lãnh Vân Lâm cực kỳ máy móc, rất lãnh đạm. Anh Vân Lâm, em có một việc muốn nói cho anh, chuyện tình phi thường trọng đại. Cô nói xong, thanh âm dị thường hưng phấn. Lãnh Vân Lâm gật gật đầu, đáy mắt phóng ra một tia lạnh ý. Tốt à, thật sự là khéo à, tôi cũng có một việc muốn nói cho cô. Em trước đi công ty tìm anh được chứ? Triệu Hiểu Huyên xem Lãnh Vân Lâm cư nhiên đồng ý để cho cô tiếp cận bất giác trong lòng vui vẻ. Tôi tại công ty chờ cô. Lãnh Vân Lâm tiếp tục theo cô nói. Một hồi gặp. Trong thanh âm Triệu Hiểu Huyên đều đã mang theo một tia vui sướng. Lãnh Vân Lâm không có đáp lại, trước hết cúp điện thoại. Đáy mắt hiện lên một tia băng hàn, hận không thể một ngụm cắn chết cô. Cô cho rằng chính mình là ai? Có thể tùy tiện bị tính kế, cô nếu làm được ra chuyện như vậy, phải trả giá thật nhiều cho hành động của mình. Bên kia, Triệu Hiểu Huyên ở nhà đắc ý dương dương. Sau hôm ấy, đây là lần đầu tiên Lãnh Vân Lâm bày tỏ ý thân cận đối với cô. Cách chương.